Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 914, Tinh Cung Chủ. 4. Càng, như thế nào, Cơ Tiên Tử, ta có tư cách đi tầng thứ 13 đi? Dương Tranh cười nhìn về phía Cơ Giao, chỉ là trận pháp, cũng muốn làm khó bản công tử. Cơ Giao à, Cơ Giao, ngươi lấy trước như vậy thông minh, hiện tại thế nào đột nhiên biến đần đây? Đều nói yêu đương bên trong nữ nhân sẽ biến đần, chẳng lẽ ngươi đã thật sâu yêu bản công tử? Tới đi, Cơ Giao sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nói một câu, vì thế, một đoàn người hướng trên, thời gian qua một lát, liền đến tinh cung tầng thứ 13. Cái này một tầng, khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Bởi vì từ tinh cung ở ngoài nhìn, càng hướng bầu trời ở giữa càng tiểu mới đúng. Thế nhưng là cái này một tầng, không gian xác thực lớn nhất. Cái này, rất không phù hợp lẽ thường. Cùng loại với động thiên thế giới. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở một câu. Động thiên thế giới, thì ra là thế. Dương Tranh nghe, trong lòng âm thầm gật đầu. Trước mắt cái này tầng thứ 13. Xác thực cùng lúc trước mấy tầng có bất đồng rất lớn. Đầu tiên không gian còn rộng lớn hơn chí ít gấp trăm lần, mà linh khí mức độ đậm đặc càng là có 30 lần, thậm chí vượt qua tà đế trong động thiên linh khí nồng nặc nhất. Một cái võ giả nếu là ở đây tu hành, dù là tư chất lại nát, cũng có thể so với mặt đất những cái kia thiên tài. Khó trách Cơ Giao tuổi còn trẻ, võ công liền cực cao, từ nhỏ tại nơi này mở rộng, liền là không luyện võ công, thịt tương đương thân cũng bị linh khí dễ chịu, cải tạo thành chân khí linh thể. Những cái này siêu nhiên thế lực, nội tình xác thực không phải một loại môn phái có thể so. Là ngươi, ngươi đi làm cái gì? Tỷ tỷ, cái này ra hỏa là bại hoại. Đột nhiên, phía bên phải ba bóng người hiện lên, một cái tiểu thí hài thanh âm vang lên. Dương Tranh xem xét, này không phải liền là Cơ Tinh Ca tiểu bằng hữu sao? Ha ha, cái này tiểu thí hài ngược lại là một điểm cũng không to lớn. Mặc kệ là tâm trí hay là thân thể, cái này tiểu thí hài nếu là cả đời đều chưa trưởng thành, vậy thì có ý tứ. Dương công tử, một người khác thì là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chủ động ôm quyền cùng Dương Tranh chào hỏi. Người này chính là Lâm Thương Lãng, mà người thứ ba thì là có qua gặp mặt một lần Kiếm Vô Địch. Lâm huynh, Dương Tranh cười hồi một câu. Lâm Thương Lãng võ công không hề nghi ngờ là thần cảnh, Kiếm Vô Địch võ công cũng là thần cảnh. Lúc trước bọn họ đến Thần Châu Đại Lục, võ công bị thiên đạo quy tắc áp chế, xem ra là về tới thần binh đại lục mới khôi phục bình thường. Cái này nhiều nhất thời gian nửa năm. Dương huynh cảnh giới ta đã nhìn không thấu. Dương huynh không hổ là nghịch thiên người. Lâm Thương Lãng dò xét một phen Dương Tranh, xuất phát từ nội tâm một thở dài. Lúc trước đi Thần Châu lúc hắn thấy được Dương Tranh, Dương Tranh cảnh giới liền phá toái cảnh đều không phải. Nhưng là bây giờ, Dương Tranh cảnh giới đã đến hắn nhìn không thấu, chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Lúc trước, nếu như thiếu tông chủ nghe lời một điểm, có thể bái tại Dương Tranh môn hạ hẳn là tốt. Đáng tiếc, Dương công tử, Kiếm Vô Địch hướng về phía Dương Tranh cũng là liền ôm quyền. Kiếm huynh, Dương Tranh cười đáp lại, nhìn Lâm Thương Lãng cùng Kiếm Vô Địch, nhiều khách khí, nhiều biết làm người. Này tiểu thí hài, ngươi học được sao? Tỷ tỷ, vì cái gì gia hỏa này lại ở tinh cung? Tiểu thí hài Cơ Tinh Ca oán trách nói, là mẹ tương đương thân ý tứ. Cơ Giao hồi một câu, mẹ tương đương thân, một câu này, Dương Tranh nghe đến cực kỳ rõ ràng. Chu Thiên Tinh Cung cung chủ lại là cái nữ nhân. Chờ đã, Long môn trên dưới môn môn chủ giống như cũng đều là nữ nhân. Cái này Dương Tranh nghĩ tới Long Môn môn chủ, hắn từng cùng Âm Tương Đương môn chủ sống chung một giường. Tâm tình một đêm, mặc dù không có cũng không có chân chính xảy ra chuyện gì. Bất quá bây giờ nhớ tới, cũng là hồi vị vô cùng. Dù sao, Âm Tương Đương môn chủ cũng là cái hại nước hại dân cấp bậc tuyệt sắc. Hừ, Cơ Tinh Ca hừ lạnh một tiếng, bay chạy nhanh mở, thiếu tông chủ tính cách như thế. Dương huynh chớ có trách móc. Lâm Thương Lãng có chút lúng túng cười một tiếng. Tiểu hài tử nha, cũng có thể lý giải. Dương Tranh gật đầu, đi đi, mẹ Tương Đương thân đã tại chờ ngươi. Lúc này, Cơ Giao nói, vì thế, Dương Tranh một đoàn người, hướng cái này tầng thứ 13 chỗ sâu đi. Cái này tinh cung tầng thứ 13, liền tương đương với một cái tiểu động thiên thế giới, lại bất đồng kiến trúc, xen vào nhau tinh tế tỏa ra tinh cung tương đương bên trong. Mà tinh cung chủ điện thì là tại chỗ sâu nhất, cũng là linh khí nồng nặc nhất. Dương Tranh cảm thụ một chút, nơi này linh khí mức độ đậm đặc chí ít cũng là ngoại giới gấp trăm lần. Gấp trăm lần là cái khái niệm gì? Trên đất một loại võ giả tu luyện võ công, luyện chân khí, cần nuốt vào nhả ra giữa thiên địa tinh hoa, cũng liền là linh khí. Nếu như tu luyện 100 ngày có thể đến nhất lưu cao thủ cảnh giới, như vậy cái kia võ giả ở chỗ này tu luyện, chỉ cần một ngày, hắn chân khí trình độ liền có thể đến nhất lưu cảnh giới. Nơi đây tu luyện 1 năm, tương đương với trên đất tu luyện 100 năm. Cái này chênh lệch, giống như huyền thiên tà đế loại này sinh nghịch thiên ma. Nếu như từ nhỏ ở chỗ này tu luyện, sợ là thời gian 1 năm, liền có thể trèo lên đỉnh thần binh đại lục võ đạo cực hạn. Cung chủ ở bên trong, nàng chỉ muốn gặp ngươi một người. Đi tới chủ điện phía trước, một ma ma từ bên trong đi ra. Đối Dương Tranh nói, ân, Cơ Giao sững sờ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nga, Dương Tranh cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là gật đầu, đi vào. Hỏa Phượng Hoàng cùng vui vẻ em bé đối mặt một cái, cũng hơi nghi hoặc một chút, không qua cái này Chu Thiên Tinh cung tình huống, vốn là không làm rõ ràng được, cũng lười đi nghĩ sâu, chỉ cần Dương Tranh không có việc gì liền được. Ngươi tới, tiến nhập chủ điện, Dương Tranh liền nghe thấy được một thanh âm, hắn hướng về phía trước nhìn lại, thoáng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này chủ điện bên trong cũng không có bảo tọa loại hình, mà chỉ có một cái giường giường. Này giường trên nằm lấy một nữ tử, mặc dù cách man xa, bất quá còn có thể nhìn ra giường trên nữ tử tư thái không tại Cơ Giao phía dưới, thậm chí so Cơ Giao còn có mị lực. Nàng liền là Chu Thiên Tinh cung chủ. Làm sao vậy? 200 năm nhiều năm không gặp, ngươi chuyển thế một lần, liền đem ta quên sao? Thanh âm nữ nhân lại vang lên lên. Cái gì? Dương Tranh nghe đến sững sờ. 200 năm không thấy. Cơ cung chủ, chúng ta chưa từng thấy qua đi. Giờ phút này, hắn nghi ngờ trong lòng không biết. Xác định chưa từng tới bao giờ Chu Thiên Tinh cung, cũng chưa từng thấy qua vị này cơ cung chủ. Nhìn đến, ngươi là thật đem ta quên. Giường trên nữ tử một thở dài, đẩy ra man xa, đứng lên mà ra, lộ ra hắn chân dung. Làm, thấy được nữ tử chân dung một sát na kia, Dương Tranh chỉ cảm thấy trong đầu là một tiếng, giống như hồng lữ đại trung đánh tới. Nữ tử này, hắn thấy qua, không đúng, không phải hắn gặp qua, là Thiên Kiếm lão tổ thấy qua, kiếp trước. Thiên Kiếm lão tổ từng chỉ điểm qua vị này cơ cung chủ kiếm pháp. Không chỉ điểm qua kiếm pháp, còn từng đem tương đương chơi qua thân thể. Giờ phút này, Dương Tranh trong óc hiện lên ra Thiên Kiếm lão tổ ký ức. Này là có thể nói cực kỳ quỷ dị một màn. Này là tại một chỗ không biết, chỉ có Thiên Kiếm lão tổ cùng cô gái trước mắt này. Mà nữ tử trước mắt vậy mà không một sợi vải. nằm ở Thiên Kiếm lão tổ trước mặt. Vô Tư Thiên Kiếm lão tổ dùng roi ra xê hậu đánh. Ký ức trong hình, nữ tử này chẳng những không có phản kháng, ngược lại còn cực kỳ hưởng thụ. Cái này, giờ phút này, Dương Tranh bó tay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.